lấy chồng quyền thế, chương 868, suýt nữa là thành công. Góc truyện audio.com. Chấm, người ngoài sẽ không thể thấy được cô đang làm gì. Vốn dĩ nhân viên vệ sinh không hề thu hút sự chú ý. Mọi người đều đang bận các công việc kiểm tra đo lường. Hết sức chăm chú, không ai để ý đến một hộ lý tầm thường làm công việc vệ sinh. Đối với Lâm Thiển mà nói, đây quả là may mắn trời ban. Cô khom lưng, dịch mông về phía sau, lặng lẽ đẩy cánh cửa ra. Sau đó từ từ lùi từng bước vào bên trong cửa. Không biết nên dùng từ trẻ con không biết sợ hay là gan lớn tại trời để hình dung Lâm Thiển. Cô xoay lưng mà vào. Trước khi vào cũng không xem thử tình huống bên trong. Bà cứ xông lừa đến. Thật ra thì cô rất sợ. Đặc biệt là sau khi có con. Cô sợ đủ loại nguy hiểm. Đặc biệt rất sợ chết. Nhưng cô đã trúng độc. Chỉ cần vừa nghĩ đến Cố Thanh Kiêu vì cứu cô mà phải mạo hiểm thì cô đã không thể nào ngồi im mà chờ anh đến cứu mình. Lỡ như anh không thành công sẽ là hai cái mạng bồi vào. Lỡ như cô không thành công, thì dù sao cô cũng đã trúng độc, không có thuốc giải thì sớm muộn gì cũng chết. Nghĩ vậy, Lâm Thiển không lo lắng nữa. Dứt khoát đi vào, khi cổ vào bên trong, vừa xoay người nhìn thấy toàn cảnh. Cô sợ đến mức suýt nữa thì hét toáng một lên. Lâm Thiển vội vàng lấy tay bịt miệng mình, trừng mắt nhìn đám động vật ngọ nguậy lúc nhúc kia. Gian phòng này nhỏ hơn phòng kiểm tra đo lường phía ngoài một chút. Dọc theo bức tường đặt hai hàng tủ kính thật dài. Bên trong tủ kính là đủ mọi loại rắn đang trườn bò. Mỗi tủ là một con. Không có con nào giống con nào. Có con toàn thân màu đỏ đen. Có con lốm đốm hoa văn. Có con đang cuộn người, có con lè lưỡi, có con to lớn, cũng có con vẫn còn là rắn con. Cả đàn rắn đập vào mắt cô, khiến cô sợ đến nỗi đồng tử cũng co rút lại. Hô hấp dồn dập, Lâm Thiển nhanh chóng sáu điều chỉnh hơi thở của mình. Những hình ảnh này đập thẳng vào mắt, cô sợ rằng sau khi trở về sẽ gặp ác mộng mất. Quá nhiều rắn, rốt cuộc con nào mới đúng đây? Lâm Thiển mù tịt, cô cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, đi băng qua hàng tủ kính, bên trong nữa là một hàng tủ đông. Cô nhìn kỹ, bên trong tủ đông lạnh đặt rất nhiều lọ thủy tinh nhỏ, hoặc là ống nghiệm được bịt kín. Trên mỗi bình đều có dán nhãn, trên nhãn viết tên tiếng Anh của các loại rắn độc. Lâm Thiển không hiểu hết, cô chỉ nhận biết được vài từ, nhưng tính sơ sơ thì nơi này cũng có trên 100 loại. Những thứ này đều bốn là nọc độc lấy ra từ những con rắn độc kia. Lâm Thiển nghĩ, số lượng nhiều quá, cô chẳng thể mang đi hết, mà dù cho cô mang đi, nếu không giữ cho chúng không bị vỡ cũng rất khó khăn. Làm sao đây, làm sao đây, hôm nay cô mạo hiểm lấy thẻ làm việc của Ella vào đây chắc chắn sẽ bị phía bệnh viện phát hiện nhanh thôi. Không thể giấu được bao lâu nữa. Có lẽ cô chỉ có một cơ hội này. Lâm Thiển không dám tay không bắt rắn, nhưng cô vẫn có thể lấy bình nọc độc. Lâm Thiển ép bản thân tỉnh táo lại. Hiện giờ không phải thời điểm sợ hãi. Cô quan sát bốn phía, thấy cuối hàng tủ đông có ba cái gì đó trông như hộp đồ. Quả nhiên, đây là dụng cụ chuyên biệt để vận chuyển ống nghiệm. Trời giúp cô rồi, Lâm Thiển nghĩ là làm. Cô lấy túi đá ở trong tủ lạnh đặt vào trong hộp vận chuyển. Sau đó cẩn thận bỏ giá đựng ống nghiệm vào. Trên giá là từng cái ống nghiệm được niêm phong kín và dán nhãn tên nọc độc. Cô đẩy xe dụng cụ đến. Xe của Lâm Thiển vốn là một xe vận chuyển nhỏ. Vì vậy cô tháo thùng nước và thùng rác xuống. Đem từng hộp vận chuyển chất lên vừa đầy một xe. Về phần rác thải, cô chỉ đành để lại đây. Dù sao khi bệnh viện kiểm tra camera cũng sẽ phát hiện ra cô. Cô chẳng cần làm chuyện thừa thãi đi giải quyết hậu quả. Xe dụng cụ đặt được chừng 18 hộp vận chuyển. Mỗi hộp là một giá ống nghiệm. Mỗi giá ống nghiệm có 12 mẫu nọc độc. Như vậy, cô đã trộm một hơi 216 mẫu nọc độc. Gần như cướp sạch sành sanh hàng tích trữ trong tủ đông lạnh. Lâm Thiển nghĩ. Hộp vận chuyển này có thể là đồ dùng để chuyên chở mẫu vật. Nếu không sao lại đúng lúc đặt ở đấy. Hôm nay cô đến đây là đúng, nhưng cô không thể cứ để như vậy mà đi ra được. Quá lộ liễu, Lâm Thiển nhìn thùng rác bị cô vứt bỏ, nhanh trí lấy túi rác to bên trong ra che bên trên hộp vận chuyển. Rồi lại lấy tấm vải bố có sẵn trên xe dụng cụ phủ lên. Sau đó cô lấy khăn, bình xịt và cây lau nhà treo lên bên cạnh. Thật hoàn hảo, Lâm Thiển có thể cảm thấy được nhịp mình tim đập thình thịch rất nhanh. Tựa như trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng cô vẫn cố bình tĩnh, nhanh chóng hoàn thành chuyện này. Bỏ lại mớ hỗn độn đầy đất, Lâm Thiển anh dũng đẩy chiếc xe bước ra. Cô nhẹ nhàng mở cửa đẩy xe ra trước, sau đó ngồi xổm xuống, núi phía sau xe mà đi, cuối cùng đóng cửa lại. Thật hoàn hảo, các bác sĩ trong phòng xét nghiệm bên ngoài vẫn hết sức tập trung vào công việc. Không ai để ý một nhân viên vệ sinh. Lâm Thiển đẩy xe, chậm rãi lui ra. Này Linda, cô đã quen việc chưa? Là người bảo vệ mập mạp, anh ta vốn là một người đàn ông nhiệt tình. Cho dù thoạt nhìn bề ngoài trông không mấy dễ chịu. Trong nháy mắt, trái tim vừa mới hạ xuống đất của Lâm Thiển bỗng nhiên lại treo ngược lên. Cô cười gượng, không có vấn đề gì. Ella đã dặn dò tôi rất rõ ràng. Đúng vậy, Ella là người tỉ mỉ. Cô đi theo cô ấy sẽ dạy cho cô rất nhiều thứ. Vâng, tôi biết rồi, ngại quá, tôi còn phải đến chỗ khác quét dọn. Xin lỗi không tiếp chuyện được. Lâm Thiển vội vàng đẩy xe đi. Người bảo vệ mập mạp nhìn cô cười híp mắt, vẫy tay với cô, buổi tối tăng ca có mệt thì tới tìm tôi. Tôi có thể tán gẫu với cô. Lâm Thiển không quay đầu lại, vội vàng chạy về phía trước, giơ tay vẫy với phía sau. Đáp nhanh, vâng, cảm ơn anh. Đúng lúc này, tiếng báo động đột nhiên vang lên. Nguồn phát ra là trung tâm xét nghiệm ở ngay sau lưng cô. Nguy rồi, Lâm Thiển đẩy xe, bắt đầu chạy nhanh. Ở kia kìa, đứng lại, sau lưng truyền đến tiếng cảnh cáo hung ác. Lâm Thiển liền biết xe thành quả này không thể đưa đi được rồi. Cô đột nhiên rẽ ngoặt, quay đầu xe dụng cụ, dồn lực đẩy mạnh chiếc xe về phía các nhân viên an ninh đang truy đuổi. Hẳn bọn họ biết được tầm quan trọng của món đồ này nên các nhân viên an ninh đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Sợ làm hỏng đồ trên xe, Lâm Thiển nhân cơ hội đó vội vàng nhấc chân bỏ chạy. Cắm đầu xông vào nhà vệ sinh nữ. Các nhân viên an ninh truy đuổi đến tòa nhà mới. Trong đó có một hai người đã rút súng ngắn ra. Bọn họ đoán người phụ nữ đó chạy về phía này. Cố Thành Kiêu đang quan sát xung quanh thì bị cảnh tượng này hấp dẫn. Xảy ra chuyện gì vậy? Cách chương.